lần nữa theo đuổi em. Chương 41, tôi hận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Linh, tôi anh đang định nói gì đó thì bị cô ngăn lại. Đừng nói gì cả, Đặng Lâm, tất cả đều đã kết thúc rồi. Giải thích hay không cũng không còn ý nghĩa nữa, cũng không cần thiết nữa. Tôi đã buông tay rồi, anh cũng nên kết thúc đi thôi. Tôi còn có việc phải đi trước. Nói rồi cô cởi áo khoác trên người xuống để vào tay anh rồi quay lưng đi. Vốn dĩ cô từng nghĩ buông bỏ sẽ rất khó khăn. Thời gian đầu đúng là đau khổ. Hàng đêm cô đều khóc rất nhiều. Thế nhưng bây giờ hạ quyết tâm nói ra rồi thì cảm giác cũng không đến mức tệ lắm. Nói ra rồi thật sự nhẹ lòng hơn rất nhiều. Trái tim cũng không còn khó chịu nhiều như trước. Hình như cô thật sự buông bỏ được tình cảm này rồi. Cũng buông bỏ được người đàn ông tàn nhẫn trước mặt này. Âm thanh va chạm của gót giày với mặt sàn vang lên. Đặng Lâm đứng ở đó như hóa đá nghĩ lại từng câu từng chữ cô vừa nói. Mã tới khi tiếng gót giày ngày càng nhỏ lại anh mới giật mình nhận ra. Khi thấy cô sắp bước tới thang máy anh vội vàng chạy theo. Mặc kệ cô có còn tình cảm với mình hay không. Cũng mặc kệ cô có yêu mình không. Bây giờ anh chỉ biết anh phải giữ cô lại. Phải giải thích rõ ràng với cô chuyện lúc trước. Nếu để cô đi mất anh sẽ không có cơ hội làm lại nữa. Tuệ Linh đang đi thì có một lực kéo mạnh mẽ từ đằng sau giữ lại. Cứ như vậy cô rơi vào một vòng ôm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Tuệ Linh, nghe anh nói, anh muốn giải thích rõ ràng. Đặng Lâm mạnh mẽ ôm lấy cô gái vào lòng. Giọng nói trầm thấp có chút run rẩy vang lên. Không cần, tôi không muốn nghe, anh bỏ tôi ra. Tuệ Linh lập tức phản ứng lại mà vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm cứng rắn này. Nếu là trước đây cô sẽ rất hạnh phúc khi anh ôm lấy mình như vậy. Thế nhưng bây giờ cô không cần nữa. Cô đã hạ quyết tâm phải vứt đi thứ tình cảm gây đau khổ này rồi. Không, anh không buông. Đặng Lâm mặc kệ cô giãy giụa vẫn kiên quyết ôm thật chặt. Tôi đã nói không muốn nghe. Anh buông tay ra, tránh ra. Tuệ Linh vẫn sống chết không muốn nghe không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Người đàn ông đỏ mắt mặc kệ cô gái cố gắng phản kháng. Anh hai tay giữ chặt lấy đầu cô không chút báo hiệu mà hôn xuống. Cô gái trong giây lát ngơ ngác liền tức giận không ngừng dùng tay đập vào ngực người đàn ông. Thế nhưng kể cô có ra sức đánh thế nào hình như người đàn ông không hề có cảm giác gì. Vẫn vững vàng đứng ở đó mạnh mẽ cướp đoạt đi hơi thở của cô gái. Phập, Tuệ Linh dứt khoát cắn môi người đàn ông đang điên cuồng bên trên. Phút chốc mùi màu tanh xộc ra khoang miệng. Người đàn ông như mất hết lý trí vừa rồi bây giờ mới tỉnh táo lại mà buông cô gái ra. Tuệ Linh, anh không cố ý, người đàn ông vội vàng giải thích. Đặng Lâm, tôi không ngờ anh lại là loại người này. Tôi hận anh, cô gái tức giận thoát ra khỏi sự kìm hãm của người đàn ông. Ánh mắt nhìn anh như muốn xuyên thủng lỗ trên người anh ra vậy. Mắng xuông một câu liền quay người rời đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Đặng Lâm đứng thẫn thờ ra đó nhìn cô rời đi. Vừa rồi anh cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa. Khi thấy cô nhất quyết muốn thoát khỏi vòng ôm của mình anh đã tức giận tới mức mất hết lý trí mà cưỡng hôn cô. Trong đầu anh khi ấy như có giọng nói không ngừng vang lên bao anh phải hôn cô. Phải để cô yên lặng. Một bước sai vạn bước sai. Có lẽ bao nhiêu cố gắng từ trước tới nay anh làm đều bị hành động hôm nay phá hủy hết rồi. Cô nói cô hận anh. Anh nghe rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên anh mới không dám đuổi theo cô lần nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cuộc hôn nhân lúc bình minh. 2. Giang Nguyên. 3. Nhật ký giam cầm. 4. Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Sờ một chút khóe môi bị ai kia cắn đến bật máu anh không khỏi cười khổ. Kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Kết quả trở thành công cốc cả rồi. Đặng Lâm cứ đứng yên trên sân thượng như vậy cũng không đi xuống. Đứng mãi tới khi trời tối bảo vệ lên kiểm tra thấy có một người đàn ông đứng đó mới yêu cầu anh lập tức rời đi. Khi đó anh mới lết cơ thể với trái tim mệt mỏi đi xuống dưới. Tuệ Linh sau khi bị anh cưỡng hôn xong thì tức giận. Trong bụng tràn ngập lửa giận với người đàn ông vừa cưỡng hôn mình. Không nghĩ anh lại chơi trò khốn nạn như vậy. Cưỡng ép mà hôn cô. Sau một thời gian không gặp người đàn ông mà cô từng yêu không ngờ lại thay đổi chóng mặt như vậy. Hành động điên cuồng của anh làm cô sợ hãi, cũng chọc cho cô chính thức nổi giận. Mới đầu còn nghĩ chỉ cần anh nhỏ nhẹ dỗ dành cô sẽ để anh ôm một chút. Nhìn thái độ ăn năn của anh cô đã có phút từng nghĩ có nên bỏ qua cho anh những chuyện trước đây. Thế nhưng thật không ngờ anh lại làm vây. Tuệ Linh tức giận đi thẳng xuống dưới nhà xe lên xe đạp ga rời đi. Chiếc ô tô đi ra khỏi cổng trường lao vun vút trên đường lớn. Chạy một mạch đi tới quán bar rồi đi vào trong. không nói không rằng gọi phục vụ mang rượu cho mình. Bộ dạng của cô hiện giờ chỉ cần có người dám cả gan mò lại gần chắc chắn sẽ trúng đạn trở thành nói chút giận của cô. Cách chương.